bị vây trong tuyệt cảnh, đến sư tôn của nàng cũng phải bó tay không có cách xử lý. Trên tiểu lâu, nữ tử đang cởi bỏ áo ngoài đứng trước gương đồng. Trong gương là đầu vai trắng nõn với dấu vết màu xanh sẫm đầy nổi bật. Những đường vân màu xanh lục kia đã lan tràn xuống cả cánh tay và vùng ngực của nàng. Đó là mộc độc đến từ cự mập sâu trong thiên hà vịnh. Một khi dính vải, thế gian không giải được. Độc lực trong thiên hạ này rất nhiều, duy chỉ có một loại kinh khủng nhất đến từ, đến thần văn cũng không cách nào giải trừ được. Đó chính là độc ngũ hành bản nguyên. Kỳ thật dùng chữ độc để gọi cũng không chính xác, bởi vì mộc độc mà Hàn Thiên Tuyết dính là một loại lực lượng kỳ dị, là lực lượng ngũ hành bản nguyên. Chúng giam cầm nhục thể, thậm chí cả tử phủ của nàng, một khi chúng xâm nhập đến tâm mạch thì đó chính là thời điểm chết của Hàn Thiên Tuyết. Phàm là nữ tử, thậm chí nữ tử của giới tu hành đều yêu thích cái đẹp. Chẳng qua, lúc này trước gương trang điểm, đối mặt với gương mặt có thể nói là tuyệt mỹ trong gương, Hàn Thiên Tuyết lại có chút mơ hồ tuyệt vọng mà thôi. Hạo kiếp đã qua, nhưng mộc độc được áp chế nhiều năm rốt cục đã phát tác sau trận đại chiến ngày đó. Hàn Thiên Tuyết cúi đầu, xương đòn gánh lộ trên vai nàng càng thêm vẻ mềm yếu, tóc đen rũ xuống che kín gương mặt, che kín tuyệt vọng nơi đáy mắt. Nàng nhớ tới giọng điệu đầy bất đắc dĩ của sư tôn lúc trước. Người có thiên phú về ngũ hành thuật pháp không ai bằng, mà bản thân lại trúng phải độc ngũ hành bản nguyên. Đây là số mệnh, vì sư đã bất lực, trừ khi phám phá ra mộc độc bản nguyên, có được một đường sinh cơ. Đây là trời đố kỵ. Trời đố kỵ? Hàn Thiên Tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm nói lời bất đắc dĩ của sư tôn. Hai tay nàng siết chặt đến trắng bệch cả da. 7 tuổi vào sơn môn, 9 tuổi phá tiên thiên, 10 năm sau đó đại thành hư đan, không đến 30 tuổi kết nguyên anh thành công. Lâu chủ thiên hải lâu hiếm khi mở miệng nói chuyện, cực kỳ ít xuất hiện, thậm chí không có chuyện sẽ không dễ dàng rời khỏi thiên hải lâu. Cho nên rất ít người biết trong thiên kim tiền tông này có người thiên phú cao nhất không phải Sở Bạch mà là Hàn Thiên Tuyết nàng. Thiên kiêu như vậy phải nhận lấy trời đố kỵ. Tiếng cửa sân mở ra đánh thức nữ tử ở trên lâu. Đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích, áo bào cũng được kéo lên. Sư tỷ. Ngoài cửa, Từ Ngôn nói nhỏ một tiếng đẩy cửa vào. Sư tôn đi hải ngoại rồi, người nói người cứ tìm ông ấy. Đối mặt với Từ Ngôn, Hàn Tiêu Tuyết đã khôi phục với vẻ lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm. Vương Khải không phải sư tôn của ta. Những lời này của Từ Ngôn không có chút cung kính nào, cho nên Hàn Tiêu Tuyết nghe được không khỏi cau mày lại. Cũng được, sau này không cần xưng hô sư tỷ với ta, chúng ta cũng không phải nhất mạch. Xưng hô mà thôi, không coi là gì. Chỉ là quen rồi, sửa lại có hơi khó. Từ Ngôn đưa mắt nhìn nữ tử đối diện nói. Khí sắc của sư tỷ không tốt thì phải. Trước khi tới Vương Bát Chỉ không giúp tỷ giải độc sao? Lúc Thiên Hải Lâu ở nhiều năm trước, Từ Ngôn đặc biệt biết đốm màu xanh sẫm trên đầu vai Hàn Thiên Tuyết là độc lực. Hôm nay lại thấy khí tức Hàn Thiên Tuyết đã không ổn nên mới hỏi một câu. Không nghĩ tới một câu Vương Bát Chỉ kia đã khiến sắc mặt nữ tử đối diện càng thêm lạnh lẽo. Dù ngươi có thể ngăn cản hạo kiếp, cũng không được phép xưng hô với sư tôn như thế. Thần văn không thể nhục. Mặt mày Hàn Thiên Tuyết đang tái nhợt lại mở miệng quát tháo ngoài dự liệu. Vẻ mặt của nàng trở nên phẫn nộ, đốm sáng màu xanh đục trên đầu vai bắt đầu lan tràn, bao phủ cả gương mặt của Hàn Thiên Tuyết. Thần văn cũng đã bịp ta không ít. Từ Ngôn vừa nói xong sắc mặt chợt biến đổi, hắn cảm giác có một luồng khí tức cổ quái xuất hiện trên người của Hàn Thiên Tuyết. Chưa kể mặt mày nàng đang tức giận xanh mét, biểu thị độc đã lan tràn. Rốt cuộc là độc gì? Chẳng lẽ đến thần văn cũng không cách nào giải trừ? Từ Ngôn hỏi. Mộc độc, ngươi có thể rời đi rồi. Cả người Hàn Thiên Tuyết khẽ lung lay, nàng cố nén đau, nên hạ lệnh đuổi khách. Từ Ngôn chưa đi, chẳng những chưa đi còn đưa cánh tay chụp vào đầu vai Hàn Thiên Tuyết. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, quần áo Hàn Thiên Tuyết bị kéo mở ra. Nàng nổi giận đưa tay định thi triển pháp thuật, thế nhưng một khi linh lực vận chuyển, càng làm mộc độc lan tràn, trước mắt nàng tối sầm, ngã quỵ qua một bên. Từ Ngôn đỡ đối phương, hàng núi mày cau chặt lại. Hắn đến Thiên Hải Lâu này, đã định bụng, nhìn qua thương thế của Hàn Thiên Tuyết một chút. Dù sao năm đó ở Thiên Hải Lâu một đoạn thời gian dài, Hàn Thiên Tuyết còn dạy dỗ phong độn cho hắn nữa. Từ Ngôn tản ra linh thức, bắt đầu cảm giác bản thể Hàn Thiên Tuyết. Rất nhanh sau đó hắn đã phát hiện ra một chỗ mộc linh lực rất quái dị.

Ánh mắt Từ Ngôn càng trở nên sắc bén, chỗ ngực đối phương có trái tim nhỏ đang chậm rãi nhảy lên như thể thực chất. Thiên quỷ là nguyên anh, hơn nữa còn là nguyên anh chân chính, tuyệt đối không phải giả anh. Bộ dáng của nó cực kỳ giống với nguyên anh của Từ Ngôn, bên ngoài thân thể cũng không có thần văn. Nếu như nguyên anh này mà có nhục thân, có lẽ tu vi không kém gì thần văn, bởi vì nguyên anh chân chính mang đến cho Từ Ngôn thực lực đến Vương Khải cộng với Hạ Điền cũng không thể so sánh. Người là khí nô, người tới từ nơi nào? Từ Ngôn trầm giọng nói, hai mắt đối phương mờ mịt. Thiên quỷ vẫn cứ khẽ lấy hai từ khí nô, rõ ràng thần trí đã mất hết, chỉ như thể con rối không hiểu ý, hỏi vậy cũng không rõ. Từ Ngôn trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đưa ánh mắt chuyển lạnh, thúc giục linh lực phá hủy sạch xiềng xích trên người của thiên quỷ, rồi hắn khẽ kéo vào pháp quyết thi triển ra thiên quỷ thất biến, bắt đầu tế luyện. Nguyên anh không phải thần hồn, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa lực lượng của thần hồn. Thời dịp đối phương còn là một tia hồn lực, Từ Ngôn định biến nó thành luyện hồn, thức tỉnh trí nhớ của đối phương lại. Dù có được nửa điểm tin tức cũng được. Ngoại trừ Từ Ngôn cũng chỉ có con thiên quỷ này có nguyên anh thể chân chính, cho nên thiên quỷ tới từ nơi nào là điều vô cùng trọng yếu đối với hắn. Một ngày trôi qua, thiên quỷ dần bị luyện hóa, hai mắt nó vốn mê mang nay đã xuất hiện chết lặng, rồi dần dần chuyển sang trống rỗng. Đến lúc luyện hồn hình thành, Từ Ngôn trực tiếp dùng pháp quyết khống chế hồn lực cuối cùng của đối phương lạnh lùng chất vấn. Người rốt cuộc tới từ nơi nào? Thiên quỷ đã hóa thành luyện hồn không cách nào giãi giụa, trong ánh mắt trống rỗng của nó thoáng xuất hiện dị sắc, một từ lạ lẫm chậm rãi từ miệng nó thốt ra. Địa, kiếm. Nói ra hai từ đại kiếm, hồn lực của thiên quỷ cũng đã tiêu hao hết, chỉ một tia thần hồn còn sót lại cứ như vậy tiêu tán vào trong hư vô. Nguyên anh thể ảm đạm như thể tan rã, nguyên anh mất đi thần hồn đã không khác nào một con rối nữa. Luyện hồn tiêu tán, thiên quỷ vẫn là nguyên anh, không biến mất nhưng đã mất đi năng lực tác chiến, quá lắm cũng chỉ coi như một cỗ linh lực hiếm hoi mà thôi. Chỉ lấy được hai từ địa kiếm khiến Từ Ngôn thất vọng, bởi vì địa kiếm cũng tương tự như khí nô, đều chỉ là thứ gì đó căn bản không ai biết rõ. Địa kiếm. Từ Ngôn nhíu mày trầm ngâm, là một thanh kiếm kỳ lạ hay chỉ một tông môn địa vực nào đó? Từ Ngôn đầy khó hiểu, bèn cầm thiên quỷ ở sâu nhất trong mật thất, sau đó đi ra khỏi thiên cơ phủ. Hắn thu lại vương xà tự mình bay lên không trung. Không tới nửa ngày sau, Từ Ngôn đã đáp xuống một vùng băng tuyết bị tan chảy ngay giữa dòng thông thiên hà. Băng tuyết dưới chân đã lan tràn vạn dặm. Liếc nhìn không tới phần cuối đang chậm rãi tan rã. Không tới vài năm nữa, thế giới băng tuyết này sẽ hoàn toàn tan biến mất khỏi thế gian. Tuyết sơn nơi thần bí nhất Tình Châu mấy ngàn năm qua, hôm nay đã trống rỗng không thấy một bóng dáng của man tộc. Tuyết sơn sụp đổ bắt đầu từ lúc ma ảnh bị Bàng Hồng Nguyệt phá hủy. Tuyết sơn nằm trên thông thiên hạ bắt đầu sụp xuống rồi tan, còn man tộc tự nhiên biến mất giữa không trung, chưa từng xuất hiện qua. Từ Ngôn tản ra linh thức đến mức tận cùng. Cảm giác lên mảnh băng tuyết thần bí lạnh như băng này, ngoại trừ vài dấu chân mới có trên băng tuyết ra thì không có gì nữa cả. Bí cảnh trong sâu thôi thiên hà vịnh tự nhiên đã sụp đổ, cấm chế huyết sắc lởm chởm đã tan vỡ, đáy sông chỉ còn lại một đoạn rễ cây cực lớn, còn dấu chân trên mặt đất bằng kia là dẫm đạp mà có, hơn nữa là vết giày của nhân tộc. Vương Khải Hà Điền sớm đã đến đây trước một bước. Từ Ngôn chắc chắn những dấu chân kia là của hai vị thần văn dẫm đạp ra đấy, cho nên hắn cũng không nấn ná thêm mà phi thân lướt qua sông bay về phía thiên bắc. Thần Mộc Hạp trên cự mộc cao ngất đã có thêm một bóng người nữa. Từ Ngôn đứng trước gian nhà gỗ cúi người hành lễ với Phong bà sớm đã ngồi xếp bằng mà chết trong phòng. Lúc ngẩng đầu lên, hắn thét dài một tiếng ngút trời như đưa tiễn vị yêu vương này đi xa. Nếu không có cánh Liệt Phong, Từ Ngôn không cách nào quần chiến cùng trăm yêu thiên bắc, không nhờ Phong bà ban cho hắn mà có được đôi cánh đại yêu này. Tuy nói hôm nay cánh Liệt Phong đã không có nhiều tác dụng với Từ Ngôn, nhưng lúc ấy vẫn còn kim đan hậu kỳ, có Liệt Phong giáp cũng chính là có thêm một bước bảo vệ tính mạng của hắn. Phong bà đi đường bình an. Bí ý trong mắt dần rút đi, ánh mắt Từ Ngôn nhìn về phía những đóa hoa nhỏ đang nở rộ bên mép nhà gỗ. Hóa ra thánh địa cũng chính là một tự mộc, cây vạn tuế nở hoa. Nhớ tới câu nói cây vạn tuế nở hoa của lão đạo sĩ, ánh mắt Từ Ngôn khẽ giật giật. Nếu như ví von thánh địa này là một cây vạn tuế, như vậy cây vạn tuế nở hoa kia phải chăng ám chỉ thánh địa của thiên bắc? Linh thức của hắn khẽ khuếch tán ra, men theo cự mộc đi sâu hơn ngàn dặm trong lòng đất. Dần dần ánh mắt của Từ Ngôn xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắn cảm giác được rễ của gốc cự mộng này vậy mà nối thẳng tới thông thiên hà, nối liền với khúc rễ sâu tận bên trong thiên hà vịnh kia, rồi tiếp tục uốn lượn kéo dài mãi cho tới khi linh thức của Từ Ngôn không cách nào đi sâu tới hết phần cuối của rễ cây. Phần cuối của thiên hà. Sắc mặt của hắn ngưng trọng lại, thấp giọng khẽ nói, hắn có thể kết luận được cự mộng ở thánh điện thiên bắc này giống hệt với rễ cây trong thiên hà vịnh, rồi kéo dài đến tận gốc cổ thụ che trời ở phần cuối thiên hà kia. Đại thụ có thể kéo dài đến ngàn vạn dặm địa vực như vậy nhất định sẽ đầy kỳ dị. Có lẽ gốc đại thụ ấy nối liền với cả bầu trời, hoặc nối liền với những thế giới khác. Từ Ngôn đầy mong chờ vào hành trình của phần cuối thiên hà, thế nhưng bây giờ chưa phải lúc, bởi vì khoảng cách quá xa xôi, hao tốn quá nhiều thời gian. Chỉ khi luyện chế ra được một kiện pháp khí phi hành tốc độ cực phẩm, hoặc được một vị yêu vương loài phi hành tương trợ, thì Từ Ngôn mới có thể chính thức khởi hành. Trước khi rời đi, Từ Ngôn đã hái một đóa hoa nhỏ kỳ lạ bên rìa gian nhà gỗ xuống. Đóa hoa chưa làm năm cánh, hiện lên sắc xanh biếc. Cầm trong tay, một luồng mộc tính tinh khí tinh thuần âm thầm xuất hiện, nồng độ đến không khí cũng phải ngưng trệ lại. Lực lượng bản nguyên. Cảm nhận được linh khí trong này không khác gì mộc độc trên người của Hàn Thiên Tuyết, Từ Ngôn chợt kinh ngạc, đồng thời cũng có được kết luận. Đại thụ ở phần cuối thiên hà vịnh nhất định là mộc bản nguyên chân chính. Nơi này không có nhiều hoa cỏ cho lắm, hơn nữa không đụng vào căn bản không thể cảm giác được mộc linh lực. Từ Ngôn có chút do dự, thế nhưng vẫn hái toàn bộ hoa nhỏ nơi này xuống, bỏ cả vào thiên cơ phủ. Mộc độc khiến người khác bị thương, trừ Từ Ngôn ra, e rằng chỉ cần người khác đụng vào ắt sẽ chết thảm. Để lại lực lượng bản nguyên ở nơi đây không bằng lấy cả đi. Sau khi rời đi khỏi thánh địa, Từ Ngôn chạy tới hải ngoại toàn lực phi hành mà đi. Vài ngày sau, biển rộng đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cảnh đường chân trời nối liền giữa biển và trời mang lại cho người ta một cảm giác vui vẻ thoải mái. Thế nhưng Từ Ngôn không quan tâm tình ngắm cảnh. Hắn dựa theo lộ tuyến nhạn hành thiên báo cho biết, tốn hết thầy cả ngày trời mới tìm ra được một tòa hải đảo. Tòa hải đảo rất lớn này chính là nơi đóng quân thứ hai của Kim Tiền Tông. Cách xa bờ biển hơn ngàn dặm, trên hải đảo trải rộng thảm thực vật, có cổ thụ cao ngất, có dây leo rậm rạp, như thể một vùng thế ngoại đảo viên. Rắc, ầm. Vừa nhìn thấy hải đảo, Từ Ngôn đã nghe thấy một loạt tiếng nổ như sấm chớp. Bên cạnh hải đảo nổi lên một ánh sét cuồn cuộn, trên mặt biển xuất hiện gợn sóng ầm ầm như thể có vô số cá lớn dưới đáy biển đang náo động. Đưa mắt nhìn lại chỉ thấy giữa không trung có mấy luồng ánh kiếm lập lòe, có tu sĩ đang dùng lôi điện làm nổ tung đàn cá. Từ Ngôn cảm giác một chút, quả nhiên dưới mặt biển có đàn cá chi chít chằng chịt cực kỳ khủng bố. Những con cá này dài đến hơn một trượng, miệng to, vây rộng, toàn thân phủ đầy vảy xanh lục, số lượng cả đàn cũng tới trước chừng 1,000 con, đa số đều có trình độ yêu linh. Ngàn con yêu linh, kể cả trong mắt Nguyên Anh thì đó vẫn là một lượng kinh khủng. Từ Ngôn khẽ động thi triển ra độn pháp, cứ như vậy biến mất trong gió. Sau khi lôi điện nổ tung, ba vị trưởng lão Huyền Lục Phong mang theo đám đệ tử chân truyền trở lại trên không trung. Lúc này cả ba người vẫn toàn những tấm lục phù tinh xảo, lấy lên từng tia điện chạy quanh thân. Lần này có thể yên tĩnh được nửa tháng rồi. Một vị chân truyền trúc cơ nhìn đàn cá lớn đang chạy trốn tứ tán dưới biển cất tiếng nói. Hey, số lượng cá trề quá nhiều, đến phong chủ đại nhân đều không có cách nào giết sạch được. Nếu cứ dùng lôi phù thế này, càng ngày Huyền Phong lục chúng ta sẽ càng thêm khan hiếm phù lục đấy. Một vị nữ tử khác quệt miệng nói, so ra còn đang vô cùng tiếc rẻ mớ phù lôi phù bị nổ tung lúc nãy. Chưa biết phải làm sao bây giờ, hải vực này là nơi cá trê xanh sinh sống. Không đuổi đám yêu thú này thì đệ tử trúc cơ chúng ta căn bản không cách nào rời biển, chỉ có thể ở yên trên đảo mà thôi. Ở yên trên đảo cũng không an toàn, mấy tháng trước không phải có người bị nuốt rồi sao, còn cá lớn biết nhảy kia, biết đến hải đảo ăn thịt người. Xem ra, hải thú xung quanh còn hung mãnh hơn yêu thú trên lục địa. Không bằng quay về tông môn cho rồi. Tu luyện nơi nguy hiểm như thế này sớm muộn cũng không còn mạng mà tu. Mấy tên đệ tử chân truyền không kiêng nể gì mà xì xào nghị luận. Tới lúc này thì một tên trưởng lão hư đan mới trầm mặt khiển trách. Không trải qua hiểm địa, đến khi các ngươi gặp phải nguy hiểm thật sự sẽ không cách nào phản kháng được. Tu hành là các ngươi phải trải qua khó khăn trắc trở, nếu muốn an ổn nên sớm quay về giới phàm tục đi. Một tên đệ tử chân truyền cúi đầu không dám lên tiếng. Vị nữ đệ tử trong đó như chợt nghĩ tới điều gì đó ngẩng đầu. Sư tôn, không phải thái thượng trưởng lão đã tới rồi sao? Lão nhân gia cứ để người rời biển giết sạch hải thú là được. Như vậy xem như chúng ta an toàn rồi. Biển rộng vô quan, Hải thú có giết cũng không hết. Một giọng nói đột ngột xuất hiện, bóng người cao gầy đi tới. Vương Khải chợt xuất hiện trước mặt đám môn nhân này. Thái thượng trưởng lão. Ba vị hư đan vội vàng chào, đám chân truyền đệ tử thì dùng đại lễ bí kiến. Vương Khải không để ý tới đám môn nhân mà quét mắt nhìn về phía hư không một bên khác quệt miệng. Món ngon ngoài biển không thiếu, hải vực này đa số là cá chê xanh, trong đó có 5 con đại yêu cá chê xanh. Nếu nấu nên mỹ vị là tự nhiên hàng đầu, chỉ cần chộp lấy 5 con đại yêu cá chê xanh, còn lại để lão phu tự mình cầm muôi nấu. Ngươi thấy thế nào? Nhận ra từ ngôn đến, Vương Khải mới hiện thân ra. Lời đầu tiên mà lão nói lại là về chuyện về mỹ thực, khiến đám trưởng lão của môn nhân sau lưng không hiểu gì sao. Bóng người lóe lên, từ ngôn xuất hiện trước mặt mọi người, mắt nhìn mặt nước nói. Nấu món cá chê xanh, thật sự là mỹ vị. Hì, đương nhiên rồi, đại yêu nơi biển lớn là mỹ vị thế gian nhà. Vương Khải mỉm cười. Nếu đã có tay chân chạy miễn đi tới, ngu sao không dùng. Lúc này ba vị trưởng lão đã nhận ra người tới, vì vậy vô cùng cung kính hô lên. Còn đám chân truyền trúc cơ kia vội trao đầu ghé tai. Dù sao gặp được vị cường giả này trong tông môn không dễ dàng gì. Người ta là kỳ nhân có thể ngăn cản được cả hạo kiếp, còn không e sợ cả yêu vương kia mà. Không hứng thú ăn. Nói một câu không có hứng ăn xong, từ ngôn bay về phía hải đảo. Vương Khải khẽ sửng sốt, khóe miệng khẽ nhếch ra đầy bất đắc dĩ bay theo sau. Sâu trong hải đảo là một tòa lầu cáp liên miên, từ ngôn đang ngồi đối diện với Vương Khải ở một tòa nhà gỗ ở trong đó. Tao đoán mấy ngày nay ngươi sẽ tìm tới mà. Cá chê xanh có vị rất ngon, ngươi không có hứng thú mà ta đang có hứng ăn. Hay là ngôn ca nhi vất vả một chuyến, bắt mấy con phải nếm thử. Làm gì có chuyện đãi khách mà không chuẩn bị đồ ăn, còn bắt khách tự đi bắt cá ăn. Từ ngôn hừ lạnh một tiếng. Hề, lớn tuổi rồi, gần đây không muốn nhúc nhích nữa, không giống đám người trẻ tuổi các ngươi. Vương Khải cười hăng hắc. Không có đồ ăn thì thôi, mang cho ngươi lễ gặp mặt. Từ ngôn nói xong đưa tay ném một đóa hoa nhỏ linh khí ra. Vương Khải vừa muốn đưa tay đón, sắc mặt đột nhiên biến đổi bay ngược ra phía sau. Lực lượng bản nguyên, Từ ngôn, ngươi định giết người hả? Vương Khải còn đang đầy sợ hãi nhìn đóa hoa nhỏ rơi xuống mặt kế. Lão cảm giác thoáng qua rột mặt mày xanh mét nói. Mộc bản nguyên, làm sao ngươi lấy được, còn dám cầm trong tay, không biết thứ này có bao nhiêu độc hả? Nhà đầu Thiên Tuyết kia cũng bị mộc bản nguyên xâm lấn, còn có thể sống qua khỏi năm nay hay không? Khó nói, ngươi lại dám cầm... Vừa nói xong, Vương Khải chợt nhận lại không nói được thêm nữa, bởi vì lão nhìn thấy trong tay Từ ngôn có thêm một quả cầu xanh biếc, bên trong là lực lượng mộc độc. Đây là... Vương Khải cảm giác được khí tức của quầng sáng trong tay Từ ngôn, có chút quen thuộc nghi hoặc hỏi. Trên người đồ đệ của ngươi đã được lấy ra. Dứt lời hắn thu tay, thu hồi mộc bản nguyên, chỉ trong thoáng chốc đó, cả phòng đã nở rộ ra hoa cỏ, đỉnh đầu trải đầy lá xanh, thậm chí mặt bàn còn nở ra hơn mười mấy đóa hoa hồng lớn. Ngươi có thể thu lấy ngũ hành bản nguyên? Vương Khải thắc mắc không thôi hỏi. Đây là lực lượng của chân anh. Ai biết được, dù sao ta không trúng độc, lại cứu được lâu chủ Thiên Hải lâu một mạng. Không biết có đổi được một bàn cá chê xanh hấp cách thủy hay không? Không có vấn đề, Ngôn Ca Nhi chờ ta chút. Ta đi tìm tên đầu bếp mập kiểu kia ra nấu nướng. Lão phù ghé qua đáy biển một chuyến. Trong lòng Vương Khải đầy vui sướng, lão đã ra hải đảo này không phải vì bế quan, mà vì không muốn tận mắt trông thấy đệ tử đắc ý nhất của mình bị trúng mộc độc mà chết. Hôm nay biết được toàn bộ mộc độc trong người Hàn Tiên Tuyết đã được trừ bỏ, rốt cục Vương Khải cũng có thể yên tâm. Một khi thần văn ra tay, hải thú trình độ đại yêu không cách nào chống đỡ được. Không bao lâu sau, Hà Điền mập mạp nhanh chóng bay tới cách hải đảo nơi Kim Tiền Tông đóng quân không quá xa nơi này. Mặt trời lặn xuống, mùi cá đầy viện. Trong sân có một cái bát tô lớn, cá chê xanh khổng lồ đang được cắt từng khối nhỏ, trong nồi còn có thêm một chút rau cỏ, làm thành một món cá nấu chê xanh vô cùng ngon. Vỏ rượu bày trên mặt đất, ba người ngồi vây quanh cái bát tô kia uống linh tửu, ăn đại yêu. Cảnh tượng có thể nói là kinh thế hãi tục. Hành động của thần văn khiến đám môn nhân phải hết sức kinh ngạc. Dù là cường giả Nguyễn Anh cũng không dám đơn giản đối địch với đại yêu. Thế nhưng chỉ cần đạt đến thần văn hoặc yêu vương thì sẽ thấy đại yêu và Nguyễn Anh sẽ trở nên đầy nhỏ bé. Thế nào Ngôn Ca Nhi, mùi vệ không tệ chứ? Hà Điền vừa há mồm nhai vừa khoác lác nói. Ngon, tràn đầy linh khí, có thể nói là vĩ vị nhân gian. Vương Khải bên kia tự đắc không thôi. Coi như cũng tạm, Các người đánh bắt đại yêu không sợ cá chê xanh khác trả thù sao? Từ Ngôn hỏi. Chúng ta là thần văn, còn phải sợ đại yêu hả? Hà Điền nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Quanh hào đài này không có yêu vương, cho nên cứ tùy tiện săn bắt đại yêu. Có điều yêu linh cá chê xanh quá nhiều, một khi giết sạch rồi nhất định sẽ khiến cả bầy yêu biển máu tanh, đến lúc đó lại hấp dẫn thêm hải thú tới nhiều nữa. Vương Khải bèn nói nguyên do không cách nào diệt trừ cá chê xanh nhất tộc. Biển rộng quá lớn, mùi máu tanh là thứ rất dễ hấp thu hải thú, cho nên sau khi chiếm cứ hải đảo này, Kim Tiền Tông chỉ dùng lôi phù khiến cá chê xanh kinh sợ thối lui, chứ không chém giết chúng. Hề, Ngôn Ca Nhi mau nói xem, làm sao ngươi thu lấy được lực lượng của bản nguyên vậy? Chuyện kỳ lạ thế này ta chưa từng nghe nói qua nha. Hà Điền lắc mặt béo của mình nhìn Từ Ngôn hỏi. Dùng ni lực trực tiếp kéo ra, rất đơn giản. Nếu không các ngươi thử xem. Vừa nói Từ Ngôn vừa lấy ra một bông hoa nhỏ màu xanh lục được hái từ trong vùng thánh địa, lại khiến hai vị thần văn sợ tới mức liên tục khoát tay. Chẳng lẽ Nguyên Anh chân chính có thể câu thông ngũ hành, sinh ra lực lượng ngũ hành? Hà Điền đầy nghi hoặc. Ngôn Ca Nhi thi triển một đạo pháp thuật ngũ hành cho chúng ta nhìn xem nào. Vương Khải vô cùng nghiêm mặt, không giống như đang đùa giỡn. Từ Ngôn liếc mắt nhìn hai người tiện tay thi triển ra một đạo pháp thuật lôi điện. Giặc một tiếng, trên không trung hải đảo nổ vang tiếng sét. Vương Khải Hà Điền ngẩng đầu nhìn một lúc, ánh sét lớn sớm đã biến mất, nhưng hai người vẫn còn ngửa đầu nhìn mãi, sau đó đồng thời lắc đầu. Không có kim linh lực thuần túy, uy lực không nhỏ, thế nhưng không phải là bản nguyên. Hai người mang theo nghi hoặc nhìn Từ Ngôn chằm chằm. Vương Khải mở lời. Ngôn Ca Nhi, ngươi sáng tạo ra được mộc bản nguyên sao? Từ Ngôn lắc đầu. Hầu ra, ngươi có thể thi triển phép thuật khai hoa không? Hà Điền nhanh chóng tiếp lời. Khai hoa chính là nói khiến nụ hoa bung nở, mầm xuân đầy nở, cỏ hạ thu sinh. Thủ đoạn như thế mới thật sự là nắm giữ lực lượng của bản nguyên. Nếu không dù có tu vi cao hơn cũng không cách nào khống chế được lực lượng của tự nhiên. Tu hành giả có thể dùng linh lực thúc ra pháp thuật mà mạnh mẽ phá hủy đất đai sông ngòi, nhưng không cách nào tạo ra được từng cọng cỏ cây cỏ, bởi vì lực lượng bản nguyên chân chính cũng chính do là bàn tay của thiên đạo khống chế, không thể nào xuất hiện trong tay của nhân tộc được. Từ Ngôn vẫn lắc đầu, hắn có thể thu lấy mộc độc của Hàn Tiên Tuyết, có thể đụng vào hoa nhỏ màu xanh nở trên thánh địa, nhưng lại không cách nào nắm giữ lực lượng này. Chàng không cách nào thi triển được. Đây mới là lạ. Vương Khải nghi ngờ, không cách nào vận dụng bản nguyên, lại có thể tiếp xúc với bản nguyên mà không khiến bản thể bị thương. Dù có là Nguyên Anh chân chính cũng không thể như thế được, trừ phi ngươi không thuộc về phiến thiên địa này. Hoặc là nói, mặt béo Hà Điền đầy ngưng trọng, ngươi có thể bỏ qua quy tắc của phiến thiên địa này. Bỏ qua quy tắc? Từ Ngôn nhăn tít hàng mày trầm ngâm không nói. Vài chục năm trước, dị tượng huyết nguyệt đã từng nghe qua chưa? Các ngươi có nhìn thấy? Một lúc lâu sau Từ Ngôn đột nhiên hỏi vấn đề cổ quái. Huyết nguyệt, dị tượng? Hai vị thần văn đờ người ra, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta rồi đồng loạt lắc đầu. Chưa nghe nói qua. Ngôn Ca Nhi, ngươi nghe nói đến huyết nguyệt đâu ra? Vương Khải nghi hoặc hỏi. Từ Ngôn thể dài kể lại mọi chuyện dị tượng lúc Bàng Hà Nguyệt mới sinh ra lần nữa. Nghe qua chuyện này, hai vị thần văn chợt trầm ngâm. Trừ phi thiên đại tạo hóa, may mắn mới dẫn rộng ra thiên địa dị tượng. Từng có dị bảo xuất thế, chân trời nổi tường vân. Vương Khải nhăn mày nói. Cũng có đại yêu, thành vương, tiếng gào bao trùm cả nửa châu lục. Vẻ mặt Hà Điền biến ảo. Nói về thiên tượng cũng chỉ có vài loại xuất hiện như một chút mây mù đặc thù, là khí tức thiên địa dị bảo dẫn động, dị tượng huyết nguyệt căn bản không thể tồn tại. Tạo hóa thế nào mới có thể dẫn động được cả nhật nguyệt biến ảo chứ? Hà Điền càng mang theo vẻ mặt không thể tin. Nói qua nói lại đột nhiên sắc mặt hai vị thần văn chợt biến đổi trở nên vô cùng khiếp sợ không dám tin. Sau đó hai người đồng thanh nói. Phi thăng! Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 186 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.